Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1994, chương 1998, tạp dịch thi đấu bắt đầu. 1. Làm Hạ Minh bước vào Huyền Tâm Tông về sau, Hạ Minh cũng là lâm vào trong tu luyện. Tại mấy ngày kế tiếp, Hạ Minh vẫn chưa nổi bong bóng. Bất quá, chờ cái này sau 5 ngày. Hạ Minh cuối cùng là rời đi tu luyện địa phương. Một ngày này, ánh sáng mặt trời làm chiếu. Toàn bộ Huyền Tâm Tông đều là bị cái này ánh sáng mặt trời bao vây lại. Huyền Tâm Tông thì là dần dần có một chút rồi trào dấu hiệu. Mỗi lần tuyển nhận đệ tử mới mấy tháng về sau, đều sẽ cử hành một lần tạp dịch thi đấu. Cái này tạp dịch thi đấu cũng không phải phổ thông thi đấu. Bởi vì hắn có thể cho ngươi rực rỡ hào quang, thậm chí đạt được một số cao tầng coi trọng. Mặc dù nói loại cơ hội này rất xa vời, dù sao cũng không phải là mỗi cái cao tầng đều sẽ xuất hiện đến sàng chọn đệ tử. Cái này cũng phải nhìn vận khí. Bất quá, có cơ hội dù sao cũng so không có mạnh. Huống chi, cái này thi đấu còn có chỗ tốt to lớn. Cái kia chính là tiến vào hoàng bảng, vừa vào hoàng bảng, đem sẽ có vô tận chỗ tốt. Vẻn vẹn là cái này tài nguyên tu luyện, người thì so người khác thêm ra rất nhiều. Cái này tu luyện tốc độ, tự nhiên mà nói cũng liền nhanh hơn người khác phía trên rất nhiều. Thật giống như người nghèo cùng người giàu có một dạng, tại trở thành người giàu có trước đó, hắn cũng sẽ là một cái người nghèo. Đương nhiên, đời này hắn có lẽ không phải người nghèo, nhưng là hướng hơn vài chục bối ngươi thử một chút. Thế mà người nghèo nếu muốn trở thành người giàu có, vậy sẽ phải phí tổn to lớn đại giới cùng nỗ lực. Làm hắn trở thành người giàu có về sau, là hắn có thể đầy đủ bước vào người giàu có phạm vi. Mà người giàu có cũng là càng ngày càng giàu, tăng thêm mọi người tất cả đều là thiếu niên tính cách. Chung quy là có chút tranh cường háo thắng, lại thêm cái kia rất nhiều đáng yêu học tỷ học muội tại trước mặt. Ai cũng muốn biểu hiện hai mắt một số, làm không tốt, còn có thể có được những thứ này học tỷ học muội yêu ái. Thậm chí đến một đoạn duyên bèo nước cũng khó nói, vì có thể tại cái này tạp dịch thi đấu phía trên lấy được chói sáng thành tích. Không ít đệ tử đều là nỗ lực cực lớn nỗ lực. Tại Huyền Tâm Tông một chỗ trong núi lớn, lại là có một mảnh rộng lớn sân bãi, đó là tu luyện tràng. Cái này tu luyện tràng duy nhất một lần có thể dung nạp 200.000 người. Cũng không lộ vẻ chen chúc, có thể nghĩ cái này rộng lớn sân bãi đến cùng lớn đến mức nào. Mà lại nơi này là dùng đặc thù chất liệu trải đất tấm. Bình thường tới nói, rất không dễ dàng bể nát. Đương nhiên lấy Huyền Tâm Tông tài lực tới nói, tự nhiên không tính là cái gì. Tại cái này bốn phía, thì là từng tầng bậc thang, có chút cùng loại với trên địa cầu sân vận động. Bên trên có thể có người quan sát, cái này định nhãn nhìn lại, một mảnh đen kịt. Giờ này khắc này, những người này lại là đang bàn luận cái gì? Tiếng bàn luận xôn xao tụ tập cùng một chỗ. Cái kia giống như chuông đồng một dạng thanh âm, bên trong xen lẫn thiếu niên thiếu nữ thanh xuân cùng sức sống. To lớn tu luyện tràng, nhân số đông đảo, đến mức cái này tham gia tạp dịch thi đấu, cũng chưa chắc cũng là mỗi người đều sẽ tham gia. Dù sao nhiều người như vậy tham gia, cũng căn bản tuyển bạt không đến, làm không tốt cái này tạp dịch thi đấu so xong, một năm này đều đi qua. Hiển nhiên là có chút rất không có khả năng. Cái gọi là tạp dịch thi đấu, chẳng bằng nói là hoàng bảng tranh đoạt chiến. Cái này hoàng bảng hết thảy trăm tên, mỗi một danh đô vô cùng lợi hại. Có thể tiến vào hoàng bảng người, đều là thiên tài một dạng nhân vật. Đồng dạng, cái này hoàng bảng còn có một cái thuyết pháp. Cái kia chính là ngoại môn người ứng cử. Tiến vào hoàng bảng, cơ hồ là tương đương với một chân bước vào ngoại môn hàng ngũ. Tại cái này nhiều năm trước tới nay, phàm là bước vào hoàng bảng người, 99% đều sẽ bước vào cái này ngoại môn. Vì vậy, tiến vào hoàng bảng cũng thì tương đương với tiến vào ngoại môn một khối nước cờ đầu. Đương nhiên, bình thường tới nói, những thứ này vừa mới trở thành mới tạp dịch đệ tử. Bình thường tới nói cũng sẽ không tham gia loại này trận đấu. Nguyên nhân ngược lại là cũng không có cái gì, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có cái năng lực kia. Có thể trở thành hoàng bảng người, chỗ nào cái không phải người nổi bật tồn tại, thế mà mới vừa tới tạp dịch đệ tử không có võ học, không có công pháp, tự nhiên so ra kém những người này, chỗ nào sợ là ngang cấp ở giữa, cũng là có lớn hơn chênh lệch. Cái này to lớn nơi tu luyện bên trong, nhân khẩu đông đảo, nhưng là phân biệt rõ ràng. Nhưng là tại cái này một chỗ khác, lại là có một bóng người, lòng nóng như lửa đốt. Người này thân mang áo bào xanh, tại bên trong nhà này đi tới đi lui, xem ra có chút lo nghĩ, làm sao còn chưa có trở lại, làm sao còn chưa có trở lại. Hàn Thiên Giác tại bên trong nhà này vừa đi vừa nghỉ, có không nói ra phiền muộn. Hôm nay chính là tạp dịch thi đấu thời điểm, thế mà Hạ Minh lại là vẫn luôn không có thỏ đầu ra. Cái này khiến Hàn Thiên Giác lòng nóng như lửa đốt. Cái này tạp dịch thi đấu, đối với Hạ Minh tới nói cũng là tương đối quan trọng. Đối với hắn mà nói cũng là vô cùng trọng yếu. Nếu như có thể tiến vào hoàng bảng, bọn họ cũng sẽ nhận được to lớn cải thiện. Chí ít cái này tài nguyên tu luyện phía trên đạt được rất lớn cải thiện. Két, đúng vào lúc này, chúng ta vang vọng ra. Cái này thu vào lại là một kiện thân mang hắc bào gầy gò bóng người. Bất quá, đạo thân ảnh này phía trên chỗ phát ra khí tức cũng là càng ngày càng mạnh. Người này rõ ràng là Hạ Minh. Hạ Minh xuất hiện, khiến Hàn Thiên Giác thân thể chấn động. Hàn Thiên Giác vội vàng đi tới, lôi kéo Hạ Minh cánh tay, nhịn không được nói: "Hạ Minh, ngươi đi đâu vậy? Làm sao muộn như vậy mới trở về? Làm sao? Có chuyện gì?" Hạ Minh sững sờ, kinh ngạc nhìn Hàn Thiên Giác liếc một chút, nói: "Hôm nay là tạp dịch thi đấu thời gian, chẳng lẽ ngươi quên sao?" Hàn Thiên Giác nhịn không được nói: "Ta biết a." Hạ Minh bất đắc dĩ nói ra: "Cho nên ta đây không phải trở về à?" Hàn Thiên Giác có chút giở khóc giở cười nhìn Hạ Minh liếc một chút: "Bà nội ngươi cái chân, thật đúng là hoàng đế không vội thái giám gấp. Mình tại nơi này đều gấp cùng nồi sắt phía trên con kiến một dạng." Hắn lại la ó, không nhanh không chậm, thật sự là tức chết người. "Vậy chúng ta nhanh đi hiện trường đi. Nơi này đến hiện trường còn có một đoạn thời gian." Hàn Thiên Giác vội vàng nói: tốt, ta trước thay cái y phục." Hạ Minh suy nghĩ một chút nói: "Còn thay cái rắm a?" Hàn Thiên Giác nghe xong cũng là một trận nổi giận: "Cái này đều lửa cháy đến nơi, ngươi còn có thời gian thay quần áo, cái này tâm đến bao lớn a?" Hàn Thiên Giác căn bản cũng không có cho Hạ Minh thay quần áo thời gian. Lôi kéo Hạ Minh thì hướng về bên ngoài chạy tới. Chờ hai người tới cái này tu luyện chàng về sau, đã là nửa cái tiểu lúc về sau. Hai người tới cái này tu luyện chàng, tại cái này trên bàn tiệc, một số đệ tử đã là tại trò chuyện với nhau. Xem ra, năm nay hoàng bảng 10 vị trí đầu, chỉ sợ lại rất khó bị dung chuyển. "Đúng vậy a, hai năm này năm trước đó, Vương Hầu từ khi chiếm cứ bảng danh sách đệ nhất về sau thì chưa bao giờ đổi qua, chưa bao giờ đổi qua, không chỉ có không phải đệ nhất, thì liền thứ hai cùng thứ ba đều đồng dạng là không có đổi qua." "Đúng vậy a, bất quá nói lên cái này Đường Thiên Thiên, thật đúng là có chút khiến người ta nhớ lại." "Đúng vậy a, Đường Thiên Thiên là chúng ta tạp dịch đệ tử bên trong nữ thần. Nếu là có thể đem cô gái này lấy về nhà, đó là kiểu gì đều giá trị. Ta cảm giác vẫn là Băng Thanh tiểu thư càng đẹp một chút." Đường Thiên Thiên cố nhiên xinh đẹp, nhưng cùng Băng Thanh tiểu thư so ra, thế nhưng là kém có chút xa. Móa, người nào không biết Băng Thanh tiểu thư xinh đẹp, thế nhưng là Băng Thanh tiểu thư mới vừa tới đến tạp dịch đệ tử. Chỉ là thời gian mấy tháng, thì nhảy lên trở thành nội môn đệ tử. Hiện tại có thụ cao tầng chú ý, thật sự là có chút cao không thể chạm a. Đúng vậy a, Băng Thanh tiểu thư thì cùng một khối băng khối giống như. Thật sự là khiến người ta có chút chỉ có thể nhìn từ xa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.